Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, trên đường có không ít du khách đều nhận ra bọn họ. Thỉnh cầu cùng nhau chụp ảnh chung, hai người vẫn chưa cự tuyệt, chỉ là nếu là người nhiều, liền sẽ không một đám phân biệt chụp ảnh chung, mà là đại gia cùng nhau, đỡ phải quá mức với lãng phí thời gian. Có fan đi theo hai người bên người, bọn họ cũng chỉ là coi như nhìn không tới, nên làm gì, ngược lại làm theo dõi người cảm thấy ngượng ngùng. Fan thực mau đem ảnh chụp truyền tới trên mạng, thực mau đã bị truyền phát thượng hot search. Hai người vốn chính là hot search thể chất, hơn nữa tuy rằng đã cam chịu bọn họ là tình lữ, chính là chưa bao giờ tú ân ái. Trước kia còn có thể gặp được hai người ở trường học cùng nhau cưỡi chính mình đi ra hành. Sau lại bởi vì bận rộn, rất ít có thể gặp được bọn họ hai người cùng khung. Vừa mới bắt đầu đại gia cảm thấy là điệu thấp, sau lại liền có người bắt đầu ác ý phỏng đoán lên. Nói bọn họ có phải hay không không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Còn ra dáng ra hình phân tích lên. Giống như liền nhận định hai người quan hệ giống nhau dường như. Sau lại tuy rằng có cùng nhau hợp tác điện ảnh, giảm bớt không ít, nhưng ở tuyên truyền thời điểm, hai người không thích lợi dụng chính mình tình yêu hấp dẫn người trong mắt. Lại là đưa tới một ít người mơ màng, cảm thấy bọn họ cố tình không nói chuyện, có phải hay không có cái gì ẩn tình. Tuy rằng những người này cũng không phải đa số, nhưng bát quái truyền nhiều. Cũng khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng, đặc biệt làm CP phấn, càng là không thể chịu đựng như vậy chửi bới. Bởi vậy vừa thấy đến này chương đồ, liền bắt đầu điên cuồng chuyển phát thảo nhiệt độ, muốn chứng minh cấp một ít ngốc nghếch hát tử C-Monster. Tuy rằng Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam đều thuộc về không thích fan quá mức cuồng nhiệt loại hình, hy vọng lý trí thích bọn họ tác phẩm, mặt khác không cần đại nhập. Nhưng hiện tại chỉnh thể truy tinh bầu không khí đã dưỡng thành. Tuy rằng sẽ so mặt khác minh tinh fan lý trí, còn là thích phơi một phơi. Hơn nữa có người nhảy ra mấy năm trước bọn họ liền đã từng ở nơi đó dung ngoạn. Hơn nữa Hạ Thanh còn nhặt cái lậu, càng là cảm thấy lãng mạn cực kỳ. Cảm thấy khẳng định là lúc ấy, hai người cho nhau thích, cho nên mới sẽ xuất ngoại phía trước trốn cũ trọng du. Trên mạng hỗn loạn cũng không sẽ ảnh hưởng đến Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam. Hướng Dịch Nam là đã sớm đã thói quen, mà Hạ Thanh ở ban đầu nguyện ý cấp trong nhà chụp quảng cáo bắt đầu. Cũng đã làm tốt bị người chú mục chuẩn bị. Ngày hôm sau, hai người sáng sớm liền mướn xe chạy đến Di Chỉ, sóc này mấy cái giờ. Nguyên bản trống rỗng Di Chỉ, hiện tại đã bị vây quanh lên, bên cạnh có rất nhiều lều trại. Bên trong có không ít người ở bận rộn, Hướng Dịch Nam đã đánh hảo tiếp đón, hai người đều có thể đi vào, trốn cũ trọng du, cái loại này quen thuộc cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Đặc biệt đến gần phát hiện, Di Chỉ lại bị thâm đào vài mễ, mơ hồ thấy được cổ kiến trúc hình dáng, một ít đã phong hóa đồ cổ kiện cũng bị khai quật ra tới. Tất cả đều là rách nát đến phi thường lợi hại. Nếu là muốn phục hồi như cũ, yêu cầu tiêu phí khá lớn sức lực cùng thời gian, Hướng gia quốc gia quyên tặng rất nhiều lưu lạc hải ngoại dân gian quốc bảo cấp đồ cổ. Hạ Thanh phía trước phát hiện tịch trấn cũng phi thường có nghiên cứu giá trị. Bởi vậy biết bọn họ lại đây, chuyên môn phái một cái đối nơi này rất là hiểu biết người. Các ngươi hảo, ta là Giang Thông trong lòng kỳ thật cũng không quá nghĩ tới tiếp đãi. Hắn tuy rằng là đoàn đội nhất sẽ cùng người kết giao. Tương đối những người khác tương đối sẽ đến sự cùng nói chuyện. Nhưng thích nhất vẫn là làm nghiên cứu. Đặc biệt đối đánh rơi văn minh đại hữu văn hóa phi thường cảm thấy hứng thú. Cũng nghiên cứu rất nhiều năm Mani hiện tại thật vất vả có tân phát hiện. Đại gia hỏa đều mưu đủ kính muốn dấn thân vào tiến vào. Khảo cổ công tác tuy rằng không phải một sớm một chiều sự. Nhưng vẫn như cũ không muốn nhiều lãng phí một chút thời gian. Đặc biệt nhìn đến Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam dung mạo đều phi thường xuất chúng. Tuổi lại nhẹ, tuy rằng biết rõ hai người lai lịch không đơn giản, vẫn như cũ không khỏi có chút thành kiến, cảm thấy chỉ là lại đây chơi đùa. Bất quá Giang Thông cũng hoàn toàn không sẽ bởi vậy oán hận. Vẫn như cũ nhiệt tình cấp hai người giới thiệu tình huống nơi này. Rốt cuộc khảo cổ công tác vẫn là thực yêu cầu dân gian lực lượng duy trì. Chậm trễ một ít thời gian vẫn là đáng giá. Nhưng Giang Thông thực mau phát hiện, hắn lần này cùng đi thu hoạch so ở hố thu hoạch muốn nhiều đến nhiều. Hướng thâm đào, mới phát hiện phía trước nhìn đến di chỉ sợ là sau lại hình thành. Tuy rằng vẫn như cũ rách nát bất kham, so phía trước cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đối với người ngoài nghề tới nói vẫn như cũ một mảnh hoang thổ. Nhưng Hạ Thanh vẫn là có thể phẩm ra rất nhiều bất đồng tới. Hướng Dịch Nam chỉ cảm thấy ngực lại nhiệt lại buồn. Cái loại này quen thuộc cảm giác lại đã trở lại. Giang Thông vừa đi, một bên giới thiệu nói. Chúng ta hiện tại dẫm địa phương, chính là đại hữu đã từng kinh đô. Hướng Dịch Nam lắc lắc đầu, phi thường khẳng định nói. Nơi này chẳng qua là vùng ngoại thành, Hạ Thanh cùng Giang Thông đều kinh ngạc không thôi. Người như thế nào biết, Giang Thông là cái học giả, xem đối phương không giống như là nói giỡn, căn cứ đối học thuật nghiêm túc thái độ, dò hỏi, y theo hiện tại phát hiện di chỉ xem, nơi này cái đã là cái rất có quy mô thành thị, đại hữu lập quốc lúc sau nhanh chóng phồn vinh. Ngắn ngủn thời gian kinh đô dân cư bành trướng, không thể không đối ngoại mở rộng, nhưng nhân địa lý hữu hạn, chỉ phải phiên sơn một lần nữa kiến thành, bị xưng là tiểu kinh đô, nguyên bản tưởng một lần nữa lập vì một thành, nhưng bá tánh không muốn, đại gia chỉ nghĩ làm kinh thành người, vì thế liền xưng là tiểu kinh thành, Giang Thông càng là kinh ngạc. Hắn ở văn hiến tư liệu thượng xác thật gặp qua cùng loại cách nói. Bất quá bởi vì tàn khuyết, tất cả mọi người đều tưởng đại hữu lúc ấy định đô nơi có mấy chỗ. Nhưng thật ra không biết còn có như vậy một chỗ. Giang Thông vội vàng truy vấn, muốn biết rõ ràng cái này cách nói hay không có khoa học tính. Hướng Dịch Nam đảo cũng không có giấu giếm, nhất nhất nói tới, như thế nào biết được. Hướng ra những cái đó đồ cổ sách cổ đều không phải là đến không. Trên thực tế về đại hữu ghi lại không phải không có. Chỉ là quá mức với vụn vặt, đều là đời sau người điểm này kia một chút đề ra. Hơn nữa thường xuyên không đầu không đuôi, cũng không biết là không phải nói chính là đại hữu. Hướng Dịch Nam tác trải vuốt rõ ràng này đó tuyến, làm Giang Thông rộng mở thông suốt. Hạ Thanh nhìn đĩnh đạc mà nói Hướng Dịch Nam, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước mặt ngoại nhân, nàng cũng không có nhiều lời chút cái gì. Ngược lại có đôi khi sẽ bổ lậu, sinh hoạt chi tiết phương diện, Hạ Thanh tuy quý vì hầu lão phu nhân, lại cũng là đại khái biết bình dân sinh hoạt, như thế, mới có thể càng tốt dạy dỗ con cháu, cùng với, không dễ dàng bị người lừa bịp, năm đó nàng mới vừa tiếp nhận Trung Nghĩa Hầu trong phủ tặng, liền phát hiện rất nhiều vấn đề, tuy rằng nơi này trên dưới còn tính đoàn kết. Nhưng vẫn như cũ có chút ham người lợi dụng chủ nhân nhân từ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nước quá trong ắt không có cá. Hạ Thanh cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng những cái đó quản sự thật sự là khinh người quá đáng. Lão Trung Nghĩa Hầu ở khi còn hảo. Đi luôn sau, đó là đương nàng là cái tiểu nữ hài. Làm trầm trọng thêm lên. Cậy già lên mặt, khi dễ nàng niên thiếu không hiểu chuyện. Mặt khác phòng phu nhân cũng đều là khiêng không được sự. Có bởi vì mất đi trượng phu hai từ, trở nên thất hồn lạc phách, có bản thân xuất từ nhà nghèo nhân gia, tính tình duy nặc không đảm đương nổi đại sự, có lại là xuất thân cao quý, căn bản không biết dân gian khó khăn, bởi vậy nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh khiêng lên tới. Chính mình đi tự mình điều tra dân gian giá hàng từ từ. Lúc này mới đem những người đó khí thế đánh đi xuống. Đây cũng là nàng trở thành Trung Nghĩa Hầu phủ phu nhân đánh cái thứ nhất trượng. Lúc ấy cảm thấy phi thường khó lường, sau lại mới phát hiện căn bản không tính đến cái gì. Những người này rốt cuộc cũng vẫn là người trong nhà, cũng chính là tham một ít, chỉ cần chủ tử thanh minh, cũng phiên không ra hoa tới, tưởng xử trí cũng phi thường dễ dàng. Nhưng phía sau gặp được bên ngoài sự, liền so này đó phức tạp nhiều. Lúc này, nơi xa một đám người ở hoan hô, khiến cho đại gia lực chú ý đều bị kéo lại. Hạ Thanh tò mò hỏi, sao lại thế này? Giang Thông đôi mắt tức khắc trở nên kích động không thôi. Khẳng định là thạch tảng đào ra. Phía trước chúng ta khai quật một khối tảng đá lớn đôn. Bởi vì chôn đến phi thường thâm, chúng ta lại sợ phá hư, lăn lộn thật lâu, hôm nay mới đào ra. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam liếc nhau, vội vàng làm Giang Thông dẫn bọn hắn qua đi. Ba người cưỡi chuyên môn bờ cát xe đi vào nơi đó. Nguyên lai cái gọi là tảng đá lớn đôn toàn cảnh kỳ thật là cái phi thường cao lớn cục đá đền thờ. Tuy rằng đã bị ngàn năm năm tháng ăn mòn, vẫn như cũ có thể nhìn đến năm đó tinh điêu tế trác. Cùng với sau lưng cất giấu lực lượng, đền thờ là cổ đại xã hội phong kiến dùng để khen ngợi công huân. Danh sách đậu, đức chính cùng với trung hiếu tiết nghĩa chờ, sở lập vật kiến trúc, tỏ rõ gia tộc tổ tiên cao thượng Mỹ Đức cùng công tích vĩ đại. Còn có tế tổ công năng, có hoàng đế triều đình ban cho, cũng có bá tánh vì quan viên địa phương thành lập, mặt trên thường thường khắc có văn tự, viết những người đó công tích. Cái này trọng đại phát hiện khó trách khiến cho đại gia hoan hô. Đền thờ đối với đời sau đối cái kia thời đại nghiên cứu, có trọng yếu phi thường tác dụng, từ trình độ nhất định thượng có thể hiểu biết cái kia thời đại các mặt. Mặc kệ là văn tự ghi lại vẫn là đền thờ bản thân, đều có thể phản ánh ra ngay lúc đó rất nhiều tình huống. Quá tinh mỹ, không nghĩ tới lúc ấy cũng đã đạt tới như thế tinh vi trình độ, đại gia sôi nổi vây quanh đền thờ. Cảm thán, Giang Thông cũng không rảnh lo Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam. Trực tiếp chạy qua đi, đến gần vừa thấy càng là bị cả kinh không rời mắt được. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam cũng tò mò tễ tiến lên đi. Hướng Dịch Nam vừa thấy đến cái kia đền thờ, sắc mặt tức khắc đại biến, nguyên bản muốn thấy rõ mặt trên tự Hạ Thanh, cảm nhận được nàng không thích hợp, vội vàng đem hắn đỡ đến một bên. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không quá nhiệt, nhanh lên uống miếng nước. Hướng Dịch Nam rót một ngụm thủy. Nhìn kia đền thờ, nước mắt không tự giác từ hốc mắt hạ xuống, nhìn đến hắn cái dạng này. Hạ Thanh đầu óc nháy mắt phóng không, thật lâu mới mở miệng hỏi, kia khối đền thờ, có cái gì vấn đề? Hướng Dịch Nam nhắm mắt lại, đã từng quá vãng hiện lên trước mắt, lại mở, nhìn đến Hạ Thanh vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, còn hảo, ngươi còn ở ta còn ở, ta vẫn luôn đều ở, Hạ Thanh trấn an nói, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đáy lòng tựa hồ ẩn ẩn có đáp án. Hai người liền như vậy ôm nhau. Bởi vì hiện trường tất cả mọi người đều ở vào vì tân phát hiện cuồng nhiệt bên trong. Cho nên ai cũng không có chú ý tới hai người. Mặc dù thấy, cũng bất quá là cười cười. Cũng không quá đương một chuyện. Bọn họ muốn chạy nhanh nghiên cứu cái này đền thờ lai lịch. Muốn biết đền thờ sau lưng chuyện xưa. Gió cát đã đem mặt trên tự trở nên phi thường mơ hồ. Bọn họ muốn nghiên cứu ra tới, yêu cầu không ít thời gian. Cái kia đền thờ, là vì ngươi mà kiến thật lâu. Hướng Dịch Nam thanh âm ở Hạ Thanh bên tai vang lên. Hạ Thanh không thể tưởng tượng chừng lớn mắt, nàng Hạ Thanh có tài đức gì có thể được như thế thu vinh. Mới vừa rồi nàng xem đến rất rõ ràng, kia đền thờ là như thế nào cao lớn tinh mỹ. Biểu đạt quy cách có bao nhiêu cao, tuy rằng nàng cũng nghĩ tới chính mình có một ngày, chính mình có thể hay không có này thù vinh, ai nói không thèm để ý danh lợi, nhưng chỉ cần làm người, lại có mấy cái có thể ngoại lệ, ai không hy vọng chính mình hành vi là bị khẳng định. Hạ Thanh cũng bất quá là cái người thường mà thôi, đương nhiên cũng có như vậy khát vọng, kích động hưng phấn lúc sau, Hạ Thanh nhất kinh ngạc lại là một khác sự kiện. Ngươi, là Dịch Nam, Hướng Dịch Nam lắc lắc đầu, ngay sau đó lại gật gật đầu, là, cũng không phải, Hạ Thanh khó hiểu, tuy rằng nàng hiện tại cũng nháo không rõ chính mình là ai. Nhưng nàng tổng cảm thấy Hướng Dịch Nam tình huống tựa hồ cùng nàng không quá giống nhau. Ta là Hướng Dịch Nam, cũng từng lịch quá dịch nam cả đời, từ trước không có nhớ tới, sau lại dần dần bắt đầu có ký ức, Hướng Dịch Nam nói. Hướng Dịch Nam hiện tại ký ức vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Đã từng cả đời ở một chút ở trong mộng hiện ra. Trên thực tế lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu có một ít vụn vặt ký ức. Chỉ là quá mức với vụn vặt, chỉ tưởng một giấc mộng mà thôi. Theo tuổi tăng trưởng, cảnh tượng càng ngày càng chân thật, ký ức cũng càng ngày càng nối liền. Hắn đáy lòng bắt đầu có chút sợ hãi. Đã từng đi lật xem tâm lý học thư, ở mặt trên hắn tìm được rồi đáp án. Nguyên lai không ngừng hắn như thế, bất quá là một loại tinh thần phản ứng, cũng liền dần dần ổn định ở cảm xúc, sau lại cũng bắt đầu bình tĩnh lên, hơn nữa cũng không phải mỗi ngày làm những cái đó mộng. Cảnh trong mơ cũng là vụn vặt, cũng liền cũng không có quá để ở trong lòng, thẳng đến sau lại đi vào di chỉ, hắn mới xảy ra thay đổi, cảnh trong mơ càng ngày càng chân thật. Hơn nữa hắn mặc danh liền đem đã từng hết thảy nối liền lên. Phát hiện nguyên lai những cái đó mộng kỳ thật là dựa theo thời gian quỹ đạo tiến hành. Hắn cùng trong mộng hắn cùng nhau lớn lên, chỉ là phía trước không có chú ý tới. Từ đó về sau, hắn không hề đơn giản cho rằng là một giấc mộng, mà là một cái khác chính mình ở một cái khác thời không hành động. Tuy rằng, cái kia chính mình rất nhiều cách làm hắn cũng không thích. Nhưng về phương diện khác lại thực lý giải vì sao hắn muốn làm như vậy. Quay đầu lại cũng sẽ mượn này nghĩ lại hiện tại chính mình làm một ít việc. Có đôi khi chính mình cũng không phải như vậy tưởng, làm được sự, lại không như mong muốn. Hướng Dịch Nam lúc ấy là một cái trải qua giả cũng là một cái người quan sát. Bởi vậy cũng liền xem đến càng vì thấu triệt, bất quá thời gian tuyến cũng không phải tuyệt đối. Có đôi khi một ít đồ vật kích thích, trước mắt cũng sẽ xuất hiện một ít ký ức đoạn ngắn. Tỉ như vừa rồi đền thờ, khiến cho hắn nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa. Ngươi, nhớ tới trước kia sự. Hạ Thanh không thể tưởng tượng che miệng lại, nước mắt không tự giác từ hốc mắt rơi xuống. Tuy rằng nghĩ đến vô số lần như vậy khả năng, nhưng loại này tái tục tiền duyên quá mức mộng ảo. Nàng căn bản không dám đi tưởng. Nàng thực vui vẻ cùng hiện tại Hướng Dịch Nam ở bên nhau. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận, lúc trước cái kia Dịch Nam, cũng ở nàng trong lòng ấn hạ thật sâu dấu vết, tuy không có ảnh hưởng hiện tại sinh hoạt, nhưng là xác thật là có tồn tại quá dấu vết, không nghĩ tới, hiện tại hai người thế nhưng thành một người. Hướng Dịch Nam lắc lắc đầu, hai bên thế giới thời gian trục là không sai biệt lắm đồng bộ. Ta chỉ nhớ đến lúc này, ta thật vất vả trở lại Đô Thành, lại biết ngươi đã thành hôn, trở thành ta đại tẩu tin tức. Hạ Thanh tâm, giống như bị dùng sức một rào, cho dù là qua nhiều năm như vậy, nàng cũng vô pháp quên, năm đó cái kia tình hình, nhìn cho rằng đã qua đời người, một lần nữa đứng ở chính mình trước mặt, chẳng sợ đã tu luyện đã nhiều năm, vẫn như cũ vô pháp khống chế nội tâm sóng to gió lớn. Nhưng nàng lại không thể không khống chế, bởi vì lúc ấy toàn bộ Dịch gia vẫn như cũ nguy ngập nguy cơ. Không thể có một chút sơ suất, hắn đã trở lại, trở nên tang thương, lại vẫn như cũ thần thái sáng láng. Mà khi nhìn đến nàng phu nhân trang phục khi, đôi mắt kia phức tạp mà thống khổ tâm tình, không thể oán, cũng không thể nói, mà Hạ Thanh chính mình, vì làm chính mình càng thêm thành thục có tư thế. Ngạnh sinh sinh đem chính mình giả già rồi 10 tuổi, vì thế còn cố ý đem chính mình ăn béo một vòng. Đơn giản là từ trước quá gầy yếu, người vóc dáng tiểu, lại còn chưa tu luyện thành nói, chỉ có thể dựa ngoại hình thấu. Nhớ trước đây chia lìa, hai người đúng là rực rỡ tuổi, nào hiểu được mới qua mấy năm liền biến thành như thế bộ dáng. Chính đạo câu kia, niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng, đều đi qua, lần này, chúng ta còn ở bên nhau, Hướng Dịch Nam ôm lấy nàng. Phảng phất mất mà tìm lại bảo bối, Hạ Thanh hàm chứa nước mắt nở nụ cười. Đúng vậy, đều đi qua, nhìn trước mắt một mảnh cát vàng, nơi nào còn có năm đó thịnh cảnh bộ dáng, hết thảy đều thay đổi. Hai người lại như nhau từ trước ở bên nhau, gắn bó làm bạn, còn so từ trước nhiều may mắn. Trong lòng càng không chỗ nào há mân đi mặt trời chói chang, làm hai người thực mau lại về tới hiện thực. Bọn họ không hề dưới ánh mặt trời bạo phơi, mà là lựa chọn tiến trong xe. Khí lạnh cùng nước đá làm hai người càng thêm tỉnh táo lại. Tay, vẫn luôn gắt gao nắm, không có rời đi quá. Phía trước cũng sẽ lẫn nhau thích, lại không có giống hiện tại như vậy tâm ý tương thông. Hạ Thanh phía trước cũng vẫn là có chút khúc mắc, rốt cuộc không phải chân chính tiểu cô nương, luôn là có chút trâu già gặm cỏ non chịu tội cảm. Nguyện ý tiếp thu, cũng là một chút cảm hóa sau đó chuyển biến. Hiện giờ thản nhiên không ít, nhưng là vẫn là thiếu niên thiếu cái loại này tình cảm mãnh liệt. Giống như tế thủy giống nhau, hoãn mà không vội, nàng trải qua quá nhiều oanh oanh liệt liệt, cho dù là hiện thế, tuy không kịp từ trước giống nhau truyền kỳ, khá vậy làm ra không ít lệnh người kinh ngạc cảm thán sự. Cảm tình thượng thư hoãn, ngược lại làm nàng càng thêm tự tại, hướng Dịch Nam đã thẳng thắn. Hạ Thanh cũng không muốn giấu giếm, nói, ta và ngươi tình huống không quá giống nhau, ta hẳn là không phải Hạ Thanh Thanh, chỉ là Hạ Thanh tác giả có lời muốn nói. Hết chương.